Chương 746, cái thế giới này muốn hủy diệt. Ngươi đừng mơ tưởng, ta Đông Lâm cùng ngươi, là vĩnh viễn địch nhân. Dứt lời, Đông Lâm để cho Bắc Minh Dạ mang theo Trọng Nguyệt xuống dưới về sau, liền hướng thẳng đến cái kia hắc vụ bay đi. Có thế cái kia trong hắc vụ bay thẳng đi ra ba đám to lớn hắc sắc quang mang. Đông Lâm thấy vậy, phi thân tránh thoát quang mang kia, quang mang đánh trên mặt đất, đánh ra mấy cái hố cực kỳ lớn, toàn bộ rừng rậm đều run rẩy lên. Ha ha, Đông Lâm, ngươi không phải đối thủ của ta, từ bỏ đi. Trong hắc vụ đột nhiên bay ra một cái nam nhân, đứng ở giữa không trung, năm ngón tay vồ lấy, trên bầu trời, mây đen dày đặc, trận trận lôi điện rơi xuống. Mà những cái kia lôi điện giống như là như mọc ra mắt, toàn bộ đều hướng về Đông Lâm đi. Một đạo bạch quang hiện lên, Đông Lâm QNZ biến hóa thành hình người, nhanh chóng cùng cái kia thiên ma đánh nhau. Dưới chân đại địa dừng lại không ngừng run rẩy. Trọng Nguyệt tại dạng này chiến đấu uy áp dưới, một ngụm máu tươi phun ra. Bác Minh Dạ nhìn xem Trọng Nguyệt, cực kỳ đau lòng. Trọng Nguyệt, ngươi đến trong không gian đi. Tiếp tục như vậy nữa, nàng thần hồn đều sẽ bị hủy không gian mở không ra. Trọng Nguyệt lắc đầu, nhìn trước mắt hình ảnh có chút chiến đấu. Đông Lâm cùng cái kia Dạ Sát chiến đấu nàng liền hư ảnh đều không nhìn thấy. Hơn nữa cái này vô thượng đại lục gần ẩn có sụp đổ dấu hiệu nơi xa, mười mấy bóng người nhanh chóng mà đến. Cầm đầu không phải người xa lạ, chính là Đế Tiểu Bạch. Chờ đến cái kia phương thiên địa thời điểm, Đế Tiểu Bạch không nói hai lời, trực tiếp triệu hoán ra vũ khí, hướng về Dạ Sát đi. Thánh Hoàng thì là rơi vào Trọng Nguyệt bên người, khi thấy Trọng Nguyệt bên người Bắc Minh Dạ lúc, Thánh Hoàng ánh mắt có chút phức tạp. Hắn đã có 3 lần cảm ứng, 7 đợt phong ấn, đã đi 3 đợt, còn có 4 lần linh hồn liền muốn thức tỉnh. Các ngươi sao lại tới đây? Trọng Nguyệt nhìn xem Thánh Hoàng. Nhữ nhữ mày lại. Thiên phạt cảnh báo, cái thế giới này muốn hủy diệt, không riêng gì chúng ta tới, Thánh Linh Thành người cũng tới. Thánh Hoàng ngước mắt liếc bầu trời một cái bên trong chỗ đó, sau đó nhìn xem Bắc Minh Dạ nói ra, ngươi bảo vệ tốt Trọng Nguyệt. Dứt lời, Thánh Hoàng không nói hai lời liền hướng về giữa không trung đi. Ngự Hồ cùng Hách Liên hiển nhiên là chiếm được chỉ lệnh, canh giữ ở Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ bên người. Trọng Nguyệt giật giật Hách Liên quần áo, hỏi. Ngọc hồn đâu? Hách Liên nhìn xem Trọng Nguyệt không nói gì, chỉ là khỏe miệng mím chặt. Hách Liên, nếu như Ngọc hồn ở trên thân thể ngươi, giao cho ta. Trọng Nguyệt nhìn xem Hách Liên, đôi mi thanh tú nhíu chặt, ta hiện tại cực kỳ cờ ơn ở Ngọc hồn. Cho nàng. Bác Minh Dạ nhìn Trọng Nguyệt một chút, liền minh bạch Trọng Nguyệt muốn làm gì. Thế nhưng là Hách Liên có chút do dự, không phải hắn không nỡ đem Ngọc hồn cho Trọng Nguyệt, mà là Ngọc hồn đối với Trọng Nguyệt có hại a Hách Liên. Ta không nghĩ chờ đợi thêm nữa, bởi vì cái bóng đen kia rất cường đại, Tiểu Bạch không phải đối thủ của hắn. Nếu như Tiểu Bạch xảy ra chuyện gì, nàng không biết sẽ như thế nào. Hách Liên nhìn một chút Trọng Nguyệt, cuối cùng mới đem Ngọc Hồn đem ra. Đem Ngọc Hồn cầm trong tay, Trọng Nguyệt hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Ngọc Hồn liền biến mất trong tay. Ngay sau đó Ngự Hồ cùng Hách Liên liền thấy rõ, nhìn thấy Trọng Nguyệt con mắt cùng tóc đều chậm rãi biến thành màu đỏ. Chờ tóc đen hoàn toàn biến thành tóc đo thời điểm, Trọng Nguyệt câu môi cười một tiếng, thân ảnh khẽ động liền biến mất tại chỗ, sau một khắc liền xuất hiện ở Dạ Sát trước mặt. Trong tay mang theo lực lượng cường đại hướng về Dạ Sát đi, đánh vào Dạ Sát trên bờ vai. Có thế Dạ Sát quá cường đại, 3000 đại thế giới đã từng mạnh nhất thiên ma, liền xem như hấp thu ngọc hồn lực lượng, tăng thêm những người này cũng không phải đối thủ của hắn.